Trong đầu tôi một tia sáng chợt lóe, đuổi theo ai đó. Bạch Ngưng ban binh tầm, anh ta bị đâm hôm nào vậy? Chị biết không? Tiểu trình bộ phận phát hành, đương nhiên thứ bảy tuần trước đó, sau hôm em mời mọi người ăn uống đó. Chấm chấm chấm. Câm nín thật lâu, rốt cuộc tôi cũng hiểu được hôm nay Nhậm Hàn oán hận cái gì. Nhờ vào thần kinh đơn bào của nhà họ Bạch, tôi còn nhớ mơ máng ngày đó sau khi bị bắt giam tại giường, tôi xấu hổ chạy khỏi biệt thự, hình như quả thật có nghe được tiếng xe phanh gấp cùng với một tiếng kêu thảm thiết quen tai. Chẳng lẽ hôm đó Nhậm Hàn đuổi theo tôi bị xe đụng phải? Chẳng lẽ Nhậm Hàn chờ trực ở nhà chờ tôi trả tiền thuốc? Rốt cuộc tôi vẫn bất tâm anh ta mới nổi giận như vậy. Chẳng lẽ hôm nay anh ta vừa về tòa soạn xử lý công tác? Tôi đã lóc mông chạy tới, nửa câu thăm hỏi cũng không có, còn muốn nhờ anh ta giúp. Thượng đế ơi, xin người hãy mang con đi cùng. Don't.